cấp bách muốn biết, vẫn chưa, Sô-cô-la ôm tiểu hài tử nói. Đi tới, đem bảo bảo nhẹ đặt bên đầu Phong Tình, muốn chờ ngươi tỉnh lại, cùng đặt tên cho nó. Tiểu bảo bảo rất vui vẻ đùa nghịch tóc lam của mama. Đại bảo bảo kêu ân ân, thân thể dướn qua cũng muốn cùng chơi với mama. Richter vội vàng đặt nó phía bên kia đầu Phong Tình, để nó chơi đùa, các ngươi đặt là được, còn chờ ta làm gì? Phong Tình cười nhìn bọn nhỏ chơi đùa, nói, vậy bây giờ đặt đi, ta nghe, An Nhiên cũng đừng bĩu môi, ngươi cũng muốn đến cùng đặt sao? An Nhiên ngồi trên ghế dựa một bên vẫn bĩu môi không vui. Môi đã vẩu đến có thể treo một hũ dầu, ta sớm đã nghĩ hảo. An Nhiên hừ nói, nga, nói nghe một chút đi. Một gọi là phong vận, một phong cảnh, An Nhiên nói đắc ý rào rạt. Phong vận, thướt tha, phong cảnh, Phong Tình giờ khóc giờ cười. Đâu có người dùng tên như vậy. Hơn nữa bảo bảo phải lấy họ phụ thân. Dựa vào cái gì nhất định phải dùng họ của phụ thân? Hài tử là ngươi vất vả sinh hạ. Nếu là hài tử ta sinh, còn lâu ta mới cho nó dùng họ phụ thân. An Nhiên nói, rước lấy cái chừng giận từ hai lang ghé sắp xa xa. An Nhiên không chịu tỏ ra yếu kém. Chừng lại, làm gì, các ngươi có ý kiến à, ta chính là không thể sinh. Mà có thể sinh cũng không sinh cho các ngươi. Lúc nào cũng không thèm để ý đến thể lực hắn, đâm mông hắn, còn lâu mới sinh cho các ngươi. Có thể, dùng tên này, Richter lại đáp ứng, lúc Phong Tình hôn mê, An Nhiên nói với y rất nhiều, bao gồm chuyện Phong Tình không thuộc về thế giới này, đáp ứng dùng tên này. Một là cảm tạ An Nhiên chăm sóc Phong Tình đoạn thời gian kia. Cái khác chính là mong muốn trong tên hài tử có mẫu thân lại có họ phụ thân. Phía sau lấy họ của ta, hét, còn phía sau, uổng cho mình cao hứng một trận, An Nhiên mắt trợn trắng, Phong Tình lại cảm thấy như vậy rất tốt, vậy đại bảo bảo kêu là phong vận, tiểu bảo bảo kêu là phong cảnh, phía sau có họ các ngươi, hảo, Sô-cô-la đương nhiên cũng rất thỏa mãn, phong cảnh Philo Morales, con ta, chính giữa có nghĩa gì, An Nhiên hỏi, danh hiệu chuyên biệt thế hệ này của nó. Gì, An Nhiên mắt trợn trắng. Những quý tộc này có một cái tên cũng có quá nhiều danh đường. Vậy phong vận tên đầy đủ gọi là gì? Richter suy nghĩ một chút, mới nói, phong vận An Bần, gãi đầu, trầm tư, ngươi sẽ không quên họ mình chứ? An Nhiên trợn mắt, họ ta nhớ, chỉ là thế hệ còn chưa rõ. Richter nhăn mày, tên đầy đủ của ta là Richter Floraya An Ben Gray. Lúc chết là Hắc Long tộc trưởng đời thứ 232. Gray, Long tộc ngữ chính là 232. An Bần là họ của ta. Flo là thế hệ lúc ấy của ta. Araya là công lao và thành tích lúc ta làm tộc trưởng. Ý là vĩ đại không ai bì nổi. Sau khi chết ta vẫn không quay về Hắc Long tộc, cho nên ta không rõ thế hệ bây giờ của nó. Hơn nữa, liên tục cau mày. Sau khi ta chết, bởi vì không có hậu đại, cho nên chức tộc trưởng chọn lựa từ người tài kế thừa bên họ của ta. Mà bây giờ ta có nhi tử, những người đó đã biết, chắc chắn muốn dòng chính thống này trở lại như cũ. Vì thật sự không muốn nhi tử khó khăn lắm mới có bị lôi về trong tộc. Nhưng không trở về tộc lại không thể biết được thế hệ của nhi tử. Park, vì thế nào bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Long tộc quá chú trọng huyết thống, xem ra cũng không phải chuyện tốt, Park, An Nhiên tạc lưỡi, nghe một chuỗi tên dài như vậy liền đổ mồ hôi, thật muốn cười, nghe nói Long tộc cũng rất trường thọ, bên họ của ngươi bây giờ chắc chắn một đống con cháu. Tiểu vận vận qua đó còn là một trưởng bối đấy, ngô, Long tộc từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành cần phải có thời gian gần ngàn năm. Tình huống vãn bối thành đàn hẳn là sẽ không xuất hiện. Bất quá chắc chắn vẫn sẽ có mấy người vãn bối. Những danh đường của chủng tộc đó rõ là nhiều. Trong tên cũng chú trọng nhiều như vậy. Phong Tình nghe một chuỗi tên dài của Richter cũng có chút giờ khóc giờ cười. Hồi lâu, Richter mới quyết định, trước để họ của ta đi. Phong vận An Bần, chủng tộc càng lớn danh đường càng nhiều. Lúc trước biến thành vong linh sau khi chết. Thì đáng lẽ phải quay về Hắc Long tộc, nhưng ngại ngày tháng gò bó, thẳng thắn chuồn tới vong linh giới xây một mảnh thiên hạ. Rồi mới du đãng khắp nơi. Hảo, Phong Tình khuôn mặt tươi cười, hôn lên mặt hai bảo bảo. Hắn thỏa mãn, trước khi đi, để hắn nhìn bảo bảo nhiều chút. Các bảo bảo đói bụng, mở chăn, ghé sấp trên ngực Phong Tình. Vì Phoenix kiểm tra thân thể mà y phục đều bị cởi sạch. Rất quen thuộc tìm hai nơi nổi lên kia. Hút vào, còn rất ngon lành hút kêu ra tiếng xách xách thu thu. Richter cùng Sogula nhìn cứng cả người. Phong Tình mặt nổ đỏ. Vội vàng kéo chăn đắp thân thể lại. Các bảo bảo không vui. Bàn tay nhỏ bé lôi chăn xuống. Làm Phong Tình vừa mắc cỡ vừa tức giận vừa gấp rút. Hai tay giấu giếm không được bao nhiêu. Thẳng thắn ôm hai bảo bảo ăn vui vẻ xoay vào phía trong giường. Sogula tương đối ngây thơ không chịu nổi kích thích chảy máu mũi đầu tiên. Bịt mũi liền xông ra ngoài. Richter ngớ người liếm liếm môi cũng liền xông ra ngoài theo. An Nhiên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nhớ Phoenix kia nói tiểu tình tình không thể làm tình. Hai người kia chỉ có nước máu mũi ròng ròng. Kê kê phát nổ, An Nhiên đang vui bỗng nhiên tóc bị kéo kéo. Quay đầu, phụ tử lang phun ra khí thô. An Nhiên nhìn tính khí thẳng như một cây cự kiếm của họ. Không khỏi cảm thấy môi có chút khô khan. Nơi đó có một cái cửa. Xem bên trong là gì. Chúng ta đi tới đó làm đi. An Nhiên nói dẫn đầu đi qua. Rất may mắn, trong cửa kia là một hồ tắm. Rất thích hợp làm chút chuyện mặt hồng tim nổ. Nhảy vào trong nước cởi sạch. Các sắc lăng đỏ mắt bơi qua. An Nhiên ghé sấp bên thành hồ tắm. Vểnh mông, lắc lắc, nơi đó của hắn đã ướt đẫm. Đến khi hút không ra sữa. Hai bảo bảo vẫn cứ thấy chưa đủ. Phong Tình cũng vô pháp. An ủi này lại dỗ dỗ kia. Bảo bảo chính là oa oa khóc lớn. Không cam lòng hút nhũ đầu đã hết đồ ăn. Phong Tình xấu hổ phát tức. Khóc khóc, hắn cũng muốn khóc nè. Ngươi nói ở đâu có bảo bảo hành người như thế. Khó khăn lắm mới trấn an bảo bảo ngủ. Phong Tình thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Richter cùng Sogula bình ổn xúc động sinh lý đi đến. Phong Tình bỗng nhiên có một cảm giác ấm ức của bà vợ. Hắn ở đây bận trấn an các tiểu thí hài. Ngươi nói mấy tên làm phụ thân đó ở bên ngoài làm cái gì? Chữ Phong trong tên Phong Tình. Phong vận, phong cảnh đều là chữ Phong, chỉ cây phong. Vâng, nếu thay chữ trên bằng chữ Phong, phong gió, thì sẽ ra những từ có nghĩa phổ thông trong tiếng Việt. Cách chương.